Chương 27, phòng ngự. Tôn bà nhìn từ trên xuống dưới Kim Luân Pháp Vương, nói, ngươi muốn làm gì? Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, ta muốn gặp tiểu long nữ. Tôn bà nghe xong cười lạnh nói, Kim Luân Pháp Vương, không phải ta nói ngươi, ngươi xem ngươi cũng cao tuổi rồi, ngươi chả thế nào có thể muốn ta, ngươi còn thấy tiểu long nữ, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, tiểu long nữ là ngươi thấy. Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, đúng rồi, ta mới vừa nói sai rồi, ta là chuyên môn vội tới đồ đệ của ta cầu thân tới. Nói xong, Kim Luân Pháp Vương hướng phía Hoắc Đô phẩy tay, Hoắc Đô bước nhanh đi qua tới, hắn hướng phía Tôn bà nói, ta đã ngưỡng mộ tiểu long nữ nhiều năm, mong rằng bà thành toàn, để cho chúng ta người hữu tình sẽ thành thân thuộc. Tôn bà thấp giọng nói, hai anh, ngươi xem ngươi dáng dấp bộ dáng như vậy, ngươi còn giống người sao, ta cho ngươi biết, đừng nói tiểu long nữ không đồng ý, nếu như lão bà ta tuổi trẻ 20 năm, ta cũng không đồng ý lúc này. Hoắc Đô nghe xong thực sự là hồn hện, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Tôn bà, lẽ nào ngươi thật không nể mặt ta? Tôn bà lớn tiếng nói, Hoắc Đô, ngươi cũng không ngắm nghĩa trong gương, ngươi xứng à, ta khuyên ngươi mau mau rời đi, đừng làm cho lão bà ta động thủ. Hoắc Đô chỉ vào Tôn bà nói, nói khoác mà không biết ngượng, nên đánh. Nói xong, Hoắc Đô liền lắc tới lắc lui lấy cây quạt, sau đó, hắn cây quạt hướng phía Tôn bà mãnh công đi qua. Mà Lâm Thiên Diêu biết Hoắc Đô võ công thâm bất khả chắc, hắn sợ Tôn bà chịu thiệt, vì vậy, hắn hướng phía trước tiến lên, rất nhanh, hắn liền đem Tôn bà che ở một bên. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Tôn bà, cái này nhân loại để cho ta tới đối phó. Tôn bà nghe xong cao hứng vô cùng, nói, ta liền biết võ công của ngươi cái thế. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cùng Hoắc Đô đánh tốt vài cái hiệp, mấy lần trước, Hoắc Đô đều không phải Lâm Thiên Diêu đối thủ, mà lần này, hắn cùng Lâm Thiên Diêu kém xa hơn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoắc Đô, ngươi hiện tại cũng nhìn thấy, ngươi căn bản không có hoàn thủ dư âm, cho nên nói ngươi căn bản liền không phải của ta đối thủ, ta khuyên ngươi mau nhanh đi, đừng ngăn cản lấy chúng ta. Hoắc Đô căn bản cũng không nghe khuyên, sau đó, song trưởng của hắn hướng phía Lâm Thiên Diêu trên người công tới, rất nhanh, Lâm Thiên Diêu liền đem Hoắc Đô đánh bại. Lúc này, Hoắc Đô lớn tiếng nói, sư phụ, đều do đệ tử không tốt, cho ngươi mất thể diện. Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, cái này có gì, thắng bại là chuyện thường bình ra, không có chuyện gì. Hoắc Đô gật đầu, sau đó, hắn liền lui về phía sau, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, thực lực của ta ngươi cũng thấy đấy, các ngươi còn nói cái gì. Lúc này, Đạt Nhĩ Ba lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, lần trước ngươi không biết lấy cái gì quỷ chiêu mơ hồ ta, để cho ta tại chỗ có người trước mặt xấu mặt, bút chứng này, chúng ta có thể coi là. Lâm Thiên Diêu nghe xong cười ha ha nói, vậy không có thể trách ta, ai cho ngươi ác tâm như vậy. Lúc này, Đạt Nhĩ Ba hướng phía Lâm Thiên Diêu đánh tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu liền lập tức vận lên Cửu Âm Chân Kinh võ thuật, hắn biết trên đời này chỉ có bộ này võ công có thể đối phó hắn. Mà lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Đạt Nhĩ Ba đánh 30 hiệp, cuối cùng, hắn đem Đạt Nhĩ Ba đánh bại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Kim Luân Pháp Vương, ta xem ngươi chẳng có gì ghê gớm, ngươi chính là mau nhanh lui ra đi. Lúc này, Kim Luân Pháp Vương tức giận vô cùng, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ta cho ngươi biết, ta sẽ không khuất phục. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, vậy chúng ta cứ nhìn. Nói xong, Lâm Thiên Diêu nắm đấm hướng phía Kim Luân Pháp Vương trên người lần nữa đánh tới, thế nhưng lần này, hắn phát hiện Kim Luân Pháp Vương thực lực lại tăng lớn thêm không ý tờ, vì thế, Lâm Thiên Diêu có chút hối hận vừa rồi qua Lô Ma Nở Dê. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Kim Luân Pháp Vương, ta là không sợ ngươi, ta nhất định phải đưa ngươi Kim Luân phá hủy. Kim Luân Pháp Vương nói một cách lạnh lùng, tốt, vậy chúng ta liền thử xem á. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Kim Luân Pháp Vương lại đại chiến hơn 300 cái hiệp, cuối cùng, Kim Luân Pháp Vương bị thua. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Kim Luân Pháp Vương, ta nhìn ngươi chiêu thức cũng chẳng có gì ghê gớm, ta xem ngươi cũng không gì hơn cái này. Lúc này, Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, ta hôm nay là dạ dày không tốt, bằng không, ngươi có thể chiếm được tiện nghi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, vậy cứ như vậy đi, ta không có gì đáng nói. Sau đó, Kim Luân Pháp Vương mang theo đệ tử lui xuống. Lúc này, Tôn bà bước nhanh đi đến Lâm Thiên Diêu trước mặt nói, vừa rồi thực sự là cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi, ta không biết nên làm gì bây giờ. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, cái này Kim Luân Pháp Vương thật đúng là thật sự có tài, hắn không hổ là Mông Cổ đệ nhất quốc sư. Lúc này, Tôn bà thở dài một hơi nói, chúng ta lần này chọc người này, không biết, chúng ta cuộc sống sau này làm sao còn quá. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Tôn bà, ngươi yên tâm đi, chỉ cần có ta ở, bọn họ không phải sẽ như thế nào. Tôn bà nghe xong cười nói, Lâm huynh đệ, đa tạ ngươi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền đi vào mộ thất bên trong. Lúc này Lâm Thiên Diêu lần nữa về tới toàn trần giáo, mà Triệu Chí Kính bước nhanh đi qua mà nói, thế nào, ngươi không sao chứ? Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, ngươi yên tâm đi, không xảy ra chuyện. Cái này khiến Triệu Chí Kính liền yên tâm, hắn lớn tiếng nói, ta mới vừa rồi còn vẫn lo lắng ngươi gặp chuyện không may. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta hiện tại có một loại cảm giác, cái này Kim Luân Pháp Vương tương lai còn biết được, cho nên các ngươi phải làm xong phòng bị biện pháp. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi yên tâm đi, mặc dù ngươi không nói, ta cũng phải làm như vậy. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, như vậy đi, ta muốn nhìn các ngươi một chút phòng ngự biện pháp, ngươi hiện tại mang ta đi. Triệu Chí Kính nghe xong thấp giọng nói, đi, không thành vấn đề. Thoại âm rơi xuống, Triệu Chí Kính ở đi trước dẫn đường, mà Lâm Thiên Diêu thật chặt theo, không có quá nhiều một hồi, bọn họ liền tới đến rồi phía sau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến toàn chân đệ tử đều chờ xuất phát, hắn cao hứng vô cùng, nói, không sai, các ngươi làm tốt, từ nay về sau, các ngươi phải làm như vậy. Triệu Chí Kính nhìn cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi yên tâm đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta không quấy rầy các ngươi, ta còn có chuyện khác. Triệu Chí Kính nhẹ giọng nói, đi, ta đã sớm nhìn ra, vậy ngươi nhanh làm a.